Họ đều dùng những công đức này để hồi hướng, phát nguyện tương lai sẽ trở thành thiên chủ tầng trời đao lợi. Hoặc là phát nguyện làm đại phạm thiên dương. Hoặc là phát nguyện làm ma dương. Hoặc là phát nguyện làm chuyển luân thánh dương. Hoặc là phát nguyện làm người giàu có phú quý. Hoặc là phát nguyện được quả vị thanh văn. Trong số 1.000 vị ấy, tuyệt nhiên không có một người nào dùng công đức này để hồi hướng phát nguyện thành Bích Chi Phật. Càng không có người nào hồi hướng phát nguyện thành tựu quả vị Phật. Chuyển Luân Thánh Dương cũng phát nguyện tương lai lại được trở thành Chuyển Luân Thánh Dương như cũ. Khi đó, Chuyển Luân Thánh Dương và 1.000 người con lần lượt thay nhau cúng dường Phật và tăng đoàn. Xong hết thì đã trải qua 255 năm. Bảo Hải Phạm Chí thấy Chuyển Luân Thánh Dương và các vị dương tử cúng dường Phật và tăng đoàn xong hết, thì đứng dậy đến trước mặt Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong thì bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài và các vị tỳ kheo đồng ý tiếp nhận sự cúng dường của con, như là các thứ y phục, món ăn, thức uống, phương tiện ngủ nghỉ, thuốc men trong khoảng 7 năm. Phật im lặng nhận lời của Bảo Hải Phạm Chí. Thế rồi Bảo Hải Phạm Chí cũng chiếu theo cách làm của Chuyển Luân Thánh Dương và các dương tử trước đây mà cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Cho đến một ngày nọ, Bảo Hải Phạm Chí nghĩ rằng: ta đã khiến cho ức ức vô lượng vô biên chúng sanh phát nguyện cầu chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Nhưng ta không biết Chuyển Luân Thánh Dương và các vị dương tử họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhờ vào những công đức này, họ có cầu được làm vua của dân gian hay không? Hay là họ cầu làm thiên chủ của các tầng trời? Hay là họ muốn thành tựu quả vị thanh văn hoặc là duyên giác để ra khỏi sinh tử luân hồi? Đời vị lai của ta nhất định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Để độ cho những chúng sinh đang còn trầm luân trong biển khổ sinh tử, được lìa khỏi những thứ đau khổ của thế gian như là sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não, và được vĩnh viễn ra khỏi sinh tử luân hồi. Sau khi thoát ra khỏi biển khổ sinh tử thì sẽ được sanh về cảnh giới Cực Lạc. Mong rằng trong mộng sẽ có ai đó báo cho ta biết Chuyển Luân Thánh Dương và các dương tử thực đang nghĩ gì. Đến nửa đêm, Bảo Hải Phạm Chí chiêm bao giấc mộng. Trong mộng, nhìn thấy một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt. Giờ luồng ánh sáng này mà ông có thể nhìn thấy vô lượng vô biên các chư Phật của mười phương thế giới. Họ đang ở xa xa và chào hỏi nhau bằng những hoa sen đẹp tuyệt trần. Trên những đài sen ấy đều có một mặt trời đang phát ra hào quang rực rỡ. Hào quang mà những mặt trời đang phát ra đều tập trung chiếu vào miệng của Bảo Hải Phạm Chí. Bảo Hải Phạm Chí cúi đầu nhìn xuống, liền thấy thân mình cao lớn, trùm khắp cả ngàn do tuần, trong sạch thuần khiết không chút bẩn thơ, như một tấm gương sáng. Lại nhìn thấy trong bụng mình có 60 ức Bồ Tát đang ngồi trên đài sen nhập vào trạng thái thiền định. Lại thấy vô số các mặt trời đang xoay xung quanh mình không ngừng nghỉ, lại còn phát ra tiếng nhạc vi diệu vô cùng. Bảo Hải Phạm Chí lại nhìn thấy Chuyển Luân Thánh Dương khắp mình báo me nhơ nhớp, chạy khắp bốn hướng. Nhìn thấy rõ ràng, đầu của Chuyển Luân Thánh Dương giống y như đầu heo. Quốc Dương đi khắp nơi tìm các thứ côn trùng mà ăn. Sau khi ăn xong thì ngồi xuống dưới gốc cây y lan nghỉ ngơi. Không biết từ đâu mà xuất hiện vô lượng vô biên chúng sanh chen nhau chạy đến. Trong nháy mắt, Chuyển Luân Thánh Dương bị họ lóc thịt ăn hết, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Những chúng sinh ấy sau khi ăn thịt của Chuyển Luân Thánh Dương, trong nháy mắt cũng biến mất không chút tung tích. Bộ xương trắng lại khôi phục nguyên hình, lại đi tìm thức ăn, lại bị lóc thịt ăn hết. Cứ như thế, lặp đi lặp lại chuyển tiếp mãi không ngừng. Và ngài lại thấy các vị dương tử có khuôn mặt như heo, hoặc là khuôn mặt như voi, hoặc là mặt như cáo, hoặc là mặt như chó sói, hoặc là mặt như báo, hoặc là mặt như khỉ, còn nhiều loại khác nữa. Họ cũng giống như Chuyển Luân Thánh Dương, cùng đi tìm côn trùng mà ăn, rồi lại bị côn trùng rỉa hết thịt. Thịt mới lại sinh ra, rồi cũng bị ăn sạch. Cứ thế lặp đi lặp lại, không lúc nào ngừng nghỉ. Ngài lại thấy vô số dương tử lấy hoa tu mạng để trang sức toàn thân, ngồi trên một cỗ xe nhỏ xấu xí do trâu bò kéo, không chạy theo con đường chính mà chạy theo con đường hoang sơ ngoằn ngoèo, cứ nhắm hướng nam mà chạy. Lại thấy bốn vị thiên dương, vua trời Đế Thích và đại phạm thiên dương đến bên cạnh và nói với Phạm Chí rằng: ông hãy lấy hoa sen bên cạnh mình phân phát cho những người xung quanh ông.